Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, Lão Tử muốn gãy chân. Cùng lúc đó, tại Cửu Đỉnh, tại cùng nhân tộc Sử Đạo Trường Sông, phát sinh tiếp xúc nháy mắt, cũng tựa hồ bị phát động ra một loại thần bí biến hóa. Từng đầu thần bí đường vân từ Cửu Đỉnh phía trên chấn động, hình thành một đạo hư ảo gợn sóng. Chấn động lấp lóe, gợn sóng bên trên cũng bắt đầu lóe ra một ít hình ảnh. Những này nhanh chóng lưu chuyển hình ảnh chính là nhân tộc Đại Vũ Vương áo dệt kim hở cổ khơi thông hà lưu, tam quá gia môn mà không vào, ngưng kết Cửu Đỉnh, thậm chí cấu tạo Cửu Châu kết giới các loại hình ảnh. Làm hình ảnh lưu chuyển đến, Đại Vũ Vương đem nhân tộc hết thảy khí vận đều ngưng kết cùng một chỗ, hình thành khí vận chi hải sát na. Hư không bên trong Sử Đạo Trường Sông cùng Cửu Đỉnh lưu chuyển hình ảnh dao động cộng hưởng trình độ tăng lên. Dần dần, từ Thái Thượng Nhân Giáo bi bắn ra có thể yên diệt hư không nhân tộc Sử Đạo Trường Sông, vậy mà trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, cùng Cửu Đỉnh bên trong thuộc về Đại Vũ Vương kinh lịch dung hợp lại cùng nhau. Hết thảy hình ảnh cuối cùng đều bị Cửu Đỉnh trực tiếp thôn phệ. Liền xem như Thái Thượng Nhân Giáo bi phía trên thuộc về nhân tộc nhất tầng khí vận cùng với mênh mông công đức đều đã thành vì Cửu Đỉnh phía trên một bộ phận. Trong nháy mắt, Cửu Đỉnh triệt để hoàn thành thuế biến. Trong chốc lát, hắn quanh thân khí thế leo lên đến cực hạn, không thể địch nổi khủng bố đại uy thế sinh ra. Thiên khung đều biến thành hỗn độn sắc, đặc biệt là hỗn độn như trứng gà Cửu Đỉnh thân đỉnh, đột nhiên phun ra nuốt vào lấy vô tận khí tức. Thương khung di rào, vạn vật trầm luân, khí thôn vạn dặm vô địch tư thái. Lệnh thiên tượng nghịch truyền, phương viên mấy ngàn dặm đều tại phun ra khủng bố ba động, giống như đều muốn diệt thế. Dạng này một loại dị tượng thực sự là quá khủng bố. Thấy cảnh này phát sinh, đừng bảo là thiên địa ở giữa đại thần thông giả, liền xem như siêu thoát thiên địa thiên đạo thánh nhân đều có chút ngồi không yên. Bây giờ thuế biến Cửu Đỉnh kia có thể là bộc phát ra tiên thiên chí bảo uy năng, lại thêm Cửu Đỉnh phía trên hội tụ nhất tầng nhân tộc khí vận ở phía trên, càng thêm nắm giữ chân áp nhân tộc khí vận uy năng. Phải biết Hồng Hoang thiên địa bên trong có thể trấn áp đại giáo khí vận chí bảo cũng chỉ có 2-3 kiện: Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên cùng với Hỗn Độn Chung. Ngưng kết nhân tộc khí vận Cửu Đỉnh uy năng liền xem như so với Bàn Cổ Phiên cùng Thái Cực Đồ đều không thua bao nhiêu. Hỗn độn bên trong đang cùng Hậu Thổ Nương Nương chém giết cùng một chỗ Thái Thượng Lão Quân, bỗng nhiên thần sắc vì đó đại biến, thần sắc chỉ còn lại vô tận dữ tợn. Tốt tốt tốt, đầu tiên là Đại Xích Thiên ngăn cửa, trong bóng tối cướp đoạt ta khai thiên chí bảo Thái Cực Đồ. Sau đó, vì tính toán ta ly địa diễm hỏa kỳ, đem ta kiềm chế tại hỗn độn bên trong. Ngay sau đó, Kim Cương Trác bên trong bộc phát ra Đạo Đức Kinh, đem ta tương lai con đường vì đó bị mất, cướp đoạt ta rất nhiều bảo vật. Cũng liền thôi, bây giờ đâu? Thậm chí, liền liên kết đối ta nhân giáo công đức khí vận đều cho tính toán, các người thật đúng là ngoan độc. Thẳng đến lúc này, Thái Thượng Lão Quân mới hiểu được Hậu Thổ Nương Nương ngôn từ chuẩn xác mưu đoạt hắn nhân giáo giáo chủ ngôn ngữ, cũng không phải bắn tên không đích, mà là đã sớm chuẩn bị. Lúc này, Hậu Thổ Nương Nương cũng là có chút điểm im lặng. Nếu như ta nói, người cái này nhân tộc khí vận sẽ bị cướp đoạt, trước đó ta cũng không cảm kích, ngươi tin hay không? Hậu Thổ đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Thái Thượng Lão Quân mặt ra xấu hổ khô, tựa như là đít khỉ. Người cái này là chuẩn bị hai lần nhục nhã ta sao? Thiên đạo thánh nhân chi tranh, đa số đều là mặt ra chi tranh. Bây giờ, hậu thổ nương nương hành vi, quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Chà đạp hắn thái thượng lão quân tôn nghiêm, thái thượng lão quân khí lên cơn giận dữ. Trong lỗ mũi đều tại phun ra tím đâu thần hỏa. Giả sử lúc này, Tô Thanh bản tôn xuất hiện ở đây, đem dạng này không biết nên khóc hay cười một màn, hoàn toàn để ở trong mắt. Chắc hẳn, trong lòng của hắn sinh ra một loại ý nghĩ cổ quái. Tây Du Ký bên trong, cái kia Ngưu Ma Vương Nhi Tử Hồng Hài Nhi, tựa hồ chính là cái mũi biết phun lửa, đến mức cái khác cũng chỉ có thể ý vị, không thể nói bằng lời. Nhìn xem thẹn quá hóa giận thái thượng lão quân, hậu thổ nương nương không khỏi nhẹ nhàng cười nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta có thể nói cho ngươi, cướp đoạt ngươi nhân tộc khí vận, chuyện này, ta đích xác trước đó không biết, đương nhiên, ngươi cũng không cần coi là, ta nói như thế, là muốn cùng ngươi hòa hảo. Vậy ngươi liền 10 phần sai. Dừng một chút, thanh âm của nàng lại lần vang lên. Ta nói như thế, chỉ là muốn thử xem, ta có phải hay không có miệng vàng lời ngọc năng lực. Lúc trước ta nói, để ngươi mất đi nhân giáo giáo chủ thân phận, ngươi liền mất đi nhân tộc khí vận. Bây giờ đâu? Trong tay ngươi cầm một cái quải trượng, ta liền nói một cái, chớ không phải là muốn gãy chân. Cho nên ngươi mới có thể chuẩn bị kỹ càng quải trượng, hậu thổ nương nương nói như vậy. Gần như đồng thời, thái thượng lão quân thần sắc trở nên khó coi. Một loại không biết từ chỗ nào sinh ra ác hàn, từ bàn chân sinh ra, kia cỗ không hiểu sinh ra tim đập nhanh cảm giác, càng thêm mãnh liệt, lệnh lão tử tựa hồ xem thấu vô tận thời không, phảng phất nhìn thấy một cái hình ảnh. Một đạo thần bí mờ mịt quang huy, đột ngột xẹt qua chân trời, rơi vào chân trái của hắn, đem hắn chân trái trực tiếp đánh gãy. Rõ ràng chỉ là một bức tranh, thái thượng lão quân lại là cảm giác được chính mình chân trái có một bộ ẩn ẩn làm đau. Gần như đồng thời, hậu thổ nương nương cũng là có chút điểm ngạc nhiên. Hiển nhiên, nói ra lời này đồng thời, nàng cũng nhìn thấy bộ kia hình ảnh, một câu thành sấm, chen, hậu thổ nương nương cũng chỉ là muốn học Tô Thanh, ngẫu nhiên ra một chút mà thôi, lại là không nghĩ tới hội có kết quả như vậy. Nàng không khỏi thì thào thì thầm, không ai là ta thật sự có miệng vàng lời ngọc năng lực. Một màn này, nếu như bị Tô Thanh để ở trong mắt, sẽ chỉ nhổ nước bọt nói. Cái gì miệng vàng lời ngọc, rõ ràng chính là miệng quạ đen, ngoặc kép. Cùng lần này đồng thời, Tây Kỳ bên trong, hấp thu nhất thành nhân tộc khí vận, cửu đỉnh đã hoàn thành cuối cùng thuế biến. Nhân đạo Trường Hà cùng đại vũ một đời, đều in dấu thật sâu khắc ở cửu đỉnh phía trên, lộ ra một loại trấn áp tuyên cổ hoàn vũ, 3000 đại đạo lực cảm giác. Khủng bố ba động nhộn nhạo lên óng ánh thần quang, tràn ngập khí cơ kinh thế, lệnh chu thiên tinh đấu đều đang rung động, thật vô cùng kinh người. Thấy thế, Huyền Đô đại pháp sư thần sắc như cha mẹ chết, rất nhiều xiển giáo kim tiên cũng là hai mặt nhìn nhau, nội tâm kia là thật lạnh, đối mặt tiệt giáo thần thông quảng đại chúng tiên. Cùng Tử Vi đế quân nhất mạch người tu hành liên thủ, bọn hắn xiển giáo bản thân liền chiếm không thượng phong. Bây giờ, bọn hắn dựa vào tín nhiệm hai đại cường viện binh, đã mất đi linh bảo, sức chiến đấu chí ít tổn thất 3 thành. Lại nói, bây giờ tiệt giáo một phương, không chỉ có trưởng khống lạc bảo kim tiền, còn trưởng khống không cần nói binh khí, pháp bảo. Đều có thể toàn bộ thôn phệ thần bí kim cương trác. Trong lúc nhất thời, xiển giáo đệ tử tiến thối lưỡng nan. Đúng lúc này, một đạo óng ánh thần quang đột ngột xẹt qua hư không, xuất hiện một sát na, đã triệt để khôi phục ra không cách nào tưởng tượng hào quang 7 màu. Chính là một gốc sinh ra thất thải nhánh cây, treo Phật đạo thất bảo. Không cần phải nói, đột nhiên xuất hiện thần quang, chính là Tây Phương giáo chí bảo thất bảo diệu thủ. Không nói hai lời, thất bảo diệu thủ đã hướng phía hư không bên trong cửu đỉnh quấn quanh đi qua. Muốn đem cửu đỉnh lấy đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.